Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, chương 945, trốn đi công chúa. Nghe xong Linh là thần hữu kỵ sĩ, nhất thời toàn bộ tiệm cơm khí thế đều biến, Linh cũng biến thành càng thêm không có muốn ăn. Lan Chi An khóe miệng co giật một cái, hắn chú ý tới có rất nhiều người đang nhìn hắn. Loại cảm giác này cũng không tốt thủ. Thế là trừng mắt Liệt Độ đi tới. Liệt Độ, ngươi muốn nói cái gì? Liệt Độ miệng đầy đầy cái mũi đều là máu. Bất quá Linh cùng Lan Chi An cũng không có đụng tới toàn lực. Chỉ là nhìn xem mất mặt. Hắn hoảng sợ chỉ vào Linh. Hắn tuổi nhỏ như thế, làm sao có thể là thần hữu kỵ sĩ? Lan Chi An lạnh lùng nói ra. Hắn gọi Linh là Thiên Diện công chúa thần hữu kỵ sĩ, liền ngay cả núi Thuần Thần đều rất tôn kính hắn, đã từng nhiều lần cứu vớt qua Sơn Thuần Thần vực. Oanh, đám người nghe xong là Thiên Diện công chúa, nhìn về phía Linh sắc mặt càng là biến đổi, bọn hắn phi thường kích động, lại không dám nói chuyện lớn tiếng, cho nên tựa như là ong mật đồng dạng. Linh nhìn ở trong mắt, xem ra Thiên Diện công chúa tại Quang Huy thần vực dân gian danh vọng rất cao nha. Thật sự là kỳ quái. Lan Chi An nghe chung quanh nghị luận ầm ĩ thanh âm, trong lòng thầm nghĩ, nếu như các ngươi biết Linh đã đánh bại Phong Cốc thần, còn cùng Dung Nham thần phát sinh qua xung đột, vậy các ngươi biểu lộ khẳng định càng thêm đặc sắc. Liệt Độ là thế nào chọc tiểu tử này? Thế là Lan Chi An mang theo Liệt Độ, cùng nói vài câu về sau, liền lập tức cáo từ. Liệt Độ một mực cúi đầu, dùng cằm đâm bộ ngực của mình, không dám nhìn nhiều Linh một chút, tựa như là một con bị người cắt đứt cổ gà trống đồng dạng. Coi như bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi, Linh hô, chậm rãi, Lan Chi An bất đắc dĩ quay đầu, nhưng cũng không dám ngữ khí lớn. Bởi vì hắn biết Linh thật không sợ trời không sợ đất. Chỉ có thể nhu hòa lấy ngữ khí hỏi. Linh, còn có chuyện gì sao? Ta trở về liền nói cho thượng cấp. Đào ra hỏa này trước vị. Sẽ thật tốt thẩm tra xử lý. Linh chỉ vào vỡ tan sàn nhà cùng vách tường. Nói ra, hắn hư hao đồ vật. Còn không có bồi thường tiền đâu. Linh một mực tấm lấy khuôn mặt nhỏ. Nếu không phải hướng về phía đối đồ ăn tôn trọng, hắn thật muốn đi thẳng một mạch. Lan Chi An sững sờ, liền lập tức vỗ một cái Liệt Độ đầu, nhanh cho trong tiệm bồi thường tiền. Liệt Độ hoảng sợ từ miệng trong túi lấy ra một túi tiền, trực tiếp ném cho một bên trên mặt bàn, bị Lan Chi An đỡ lấy rời đi. Đầu hắn pha máu chảy, bộ dáng quá thảm. Midner thở dài một hơi. Học Linh bộ dáng chống nạnh chừng Rong La. Nguyên lai ngươi cũng bị thúc cưới a. Rong La một mặt bực bội. Đúng vậy a, các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy. Liệt Độ người này thái độ một mực rất ngang ngược. Còn luôn là một bộ ta có lý đức hạnh. Thật sự là chịu đủ. Ta chán ghét nam nhân. Pep lập tức một mặt mà sợ hãi. Tránh sau lưng Midner. Rong La lập tức ôn nhu nói ra. Phép, ta cũng không phải nói ngươi nha. Sư phó, ngươi cũng không phải, một bên người đều không còn dám quấy rầy bọn hắn. Một cái là thần hữu kỵ sĩ, một cái là công chúa người hầu. Mặc dù hai người cũng thế lúc đều mặc thường phục, nhưng cho người khác cảm giác đã không giống. Khi cả người là tổn thương Liệt Độ sau khi về nhà, đem sự tình nói cho hắn phụ mẫu. Liệt Độ phụ mẫu cũng là toàn bộ hành trình quan sát qua Linh tại Thánh Vương không gian bên trong. Chiến đấu trải qua nguy hiểm ăn dưa quần chúng một viên. Nghe nói Liệt Độ cùng Linh phát sinh xung đột về sau, bọn hắn lập tức mồ hôi lạnh một thân, vội vàng nắm kéo Liệt Độ đi Rong La trong nhà xin lỗi. Cũng là bởi vì như thế, Liệt Độ mới kỹ càng hiểu rõ Linh chỗ đáng sợ. Dòng dã trốn ở trong nhà thời gian nửa năm, mặc dù bởi vì Liệt Độ sự tình, huyên náo Linh có chút không vui, còn muốn chịu đựng người chung quanh hiếu kỳ ánh mắt, Bất quá cái này tiệm cơm đồ ăn, ngược lại là vuốt lên một chút linh trong lòng không nhanh. Khi hắn hài lòng sau khi ra ngoài, đã là buổi chiều, hắn ăn xong nhiều đồ vật. Bất quá bởi vì liệt độ sớm ứng ra, cho nên nàng Tiền Trinh bao không cần lại gầy. Bọn hắn chuẩn bị trở về Thiên Diện công chúa trong nhà lúc. Thế là tại đường phố phồn hoa bên trong ghé qua, thời gian dần qua đi vào vắng vẻ khu vực. Đây là một cái cây cối rậm rạp râm mát công viên. Mặc dù bọn hắn dẫm tại mây thổ bên trên, nhưng là quang huy thần vực bởi vì treo ở trên bầu trời, cho nên đối với cây cối rừng rậm tự nhiên yêu quý. Muốn hơn xa tại mặt đất bên trên thế giới, nghe được trong rừng cây tiểu côn trùng thanh âm, vép la hét muốn nắm côn trùng. Thế là linh bọn người liền tiến vào bên trong. Kết quả bọn hắn tại ven đường gặp đồng dạng là một thân thường phục Minh Quang công chúa. Linh cùng Rong La một trận kinh ngạc, chỉ thấy Minh Quang công chúa một bộ thục nữ trang cách ăn mặc. Váy áo là màu hồng nhạt, càng là lộ ra Minh Quang công chúa niên kỷ càng nhỏ hơn. Bởi vì không có mang công chúa vương miện nguyên nhân, cho nên có chút quái dị, thiếu vênh vang đắc ý khí chất. Công chúa, chúng ta lại gặp mặt. Navi hô, nàng vẫy tay bên trong nho nhỏ pháp trượng. Minh Quang công chúa bị giật nảy mình. Ánh mắt của nàng có chút bất an. Khi nhìn thấy là linh một đoàn người, biểu lộ mới có chỗ buông lỏng. Là các ngươi à? Rong La cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Công chúa điện hạ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thần điện công chúa ra ngoài, tuyệt đối không thể đơn độc hành động, bên người sẽ đi theo rất nhiều người, tối thiểu nhất cũng muốn mang theo tiến áp sát người người hầu. Là một thân phận cao quý người, rất ít người thời gian, mà Minh Quang công chúa bên người, chỉ có một mình nàng, mà lại tóc có chút lộn xộn, cái mũi cùng hốc mắt có chút đỏ, tựa hồ khóc qua, thế là Midner mở một trò đùa. Minh Quang công chúa, ngươi chẳng lẽ rời nhà trốn đi đi? Minh Quang công chúa giật nảy mình. Các ngươi làm sao biết? Linh bọn người, ngoặc kép, con nói chúng rồi. Rong La giật nảy mình. Vì cái gì a công chúa điện hả? Minh Quang công chúa lầm bầm nhỏ giọng nói. Cùng phụ thân đại nhân cãi nhau. Hắn nói ta không hiểu chuyện. Cái này công chúa là một cái tâm tư người đơn thuần. Thế là liền đem chính mình sự tình nói cho Linh cùng Rong La bọn người. Tại Linh sau khi đi, Minh Quang công chúa tìm phụ thân của nàng chơi. Kết quả Thánh Vương bởi vì ba vị thần minh ở giữa ngăn cách, rất là nổi nóng, cho nên cảm xúc không thích hợp. Bọn hắn đàm luận đến Minh Quang công chúa hôn sự. Hai người liền phát sinh tranh chấp. Cuối cùng Thánh Vương lệnh cưỡng chế Minh Quang công chúa hảo hảo ở tại nhà tỉnh lại. Còn sắp xếp Thánh Vương người hầu trông giữ. Thánh Vương người hầu tên là Liễu Gia, rất lớn tuổi, hắn phục thị qua hai đời Thánh Vương, tư lịch rất già, mà lại làm người cứng nhắc. Tất cả mọi người rất sợ hãi hắn, cho dù là Thánh Vương đều rất tôn kính. Thế là Minh Quang công chúa tức không nhịn nổi, liền lén chạy ra ngoài. Nàng từ trước đến nay bị người hầu vây quanh ở bên người, vừa chạy ra liền không biết nên như thế nào cho phải. Đã tại u mật trong công viên đói một ngày bụng, tại linh bọn người hưởng dụng cơm trưa lúc, Minh Quang công chúa sợ hãi quanh đi quẩn lại. Nghe đến đó, Rong La cùng Linh bất đắc dĩ liếc nhau. Bỗng nhiên chung quanh truyền đến một loại khí tức quỷ dị, tựa hồ có cao thủ gì muốn tới gần, tối thiểu là bán thần thực lực. Công chúa, truyền tới một thanh âm già nua. Minh Quang công chúa rõ ràng lắc một cái, nhưng là thần sắc càng thêm quật cường. Nàng chạy đến Linh bên người, hai con đẹp mắt trong ánh mắt tràn ngập cầu khẩn, năn nỉ nói, Linh, giúp ta một chút. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.